Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2202, chương 2200, ta muốn các ngươi chết. Hư không trong Tây Vương Mẫu, cả người tản ra khí tức đáng sợ, bất ngờ chính là thiêu đốt trong cơ thể bổn nguyên chi lực, hóa thành hung hãn lực lượng, đặc biệt, lão tử cùng các ngươi liều mạng a. Hỗn đàn, muốn chiến, vậy chiến a, Tây Vương Mẫu, không, Dương Thất Lang, Mạc Tinh, Tiểu Kim, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Ngô Tài Thần, Ngạo Hồng Trần, Diệp Vô Đạo, Thần Phong, Hạ Ngạo Thiên, Tiểu Ma Đầu Chờ, hoàn toàn nổi điên, nếu muốn chiến, vậy đánh đi, giết, làm Tiểu Kim thân ảnh. Rơi vãi ra thao thiên kim quang một khắc kia, hết thảy lôi cung cường giả hoàn toàn nổi điên, hướng trước người mọi người liều mạng. Trong lúc nhất thời, đủ ba đại thế lực dĩ nhiên trực tiếp lâm vào lôi cung phản công bên trong. Ngắn ngủn một cái trùng kích, tử thương vô số, lăng hoa trước điện đến, lôi cung còn không cúi đầu xưng thần, còn đợi đến khi nào? Lôi cung, mau mau giao ra Diệp Lăng, nếu không, ta Thiên Tinh Tông cũng liền muốn ra tay. Cái này phá thiên kim châm, cũng có ta cảm thấy vọng cửa phần. Giết, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đủ 4-5 cái đáng sợ tông môn, xuất lĩnh đại môn, điên cuồng hướng lôi cung sơn hạ đánh tới. Cường giả như mây, thanh thế mênh mông, giết. Liều mạng một trận chiến, không có nhục lôi cung oai, lôi cung hết thảy đầu sỏ, hoàn toàn từ bỏ sinh mệnh, thậm chí ở chém giết trong Đông Hoàng Thái Nhất, Thanh Y, đều lần lượt đột phá đến sinh cảnh. Nhưng là, mặc dù là như đây, cũng không pháp cải biến bị đại quân vây giết vận mệnh. Cái này đủ 8-9 cái tông môn, sinh cảnh cộng lại siêu vượt 10 cái. Có thể nói đáng sợ. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là cái này mười mấy sinh cảnh đại năng bên trong còn có mấy cái sinh cảnh trung kỳ tồn tại, vậy cũng đều là không biết đột phá bao nhiêu năm nhân vật vô địch nữa à. Tiên huyết rơi ở đại địa chi trung, các huynh đệ kiếp sau làm tiếp huynh đệ. Đột nhiên nhất tôn lôi cung đại la hỗn độn đầu sỏ, máu me khắp người điên cuồng gào thét lớn. Sau một khắc, hắn thân trên lên ầm ầm bạo phát ra một đáng sợ sức nổ. Cái này sức nổ trực tiếp tịch quyển bốn phía, hắn dĩ nhiên trực tiếp tự bạo, một người tự bạo sinh ra đáng sợ lực lượng, trực tiếp cắn nuốt ước chừng hơn 100 người. Không, mà mẹ nó mẹ đó, cho lão tử chết đi a. A, mà mẹ nó, một màn này, nhìn lôi cung mọi người, tâm thần điên cuống hét lên, viền mắt bên trong nước mắt không ngừng bão bay, cắn răng nghiến lợi giống giận a, rầm rầm rầm, cùng này đồng thời, đủ mười mấy lôi cung đầu sỏ, dĩ nhiên đều lựa chọn tự bạo, loại đáng sợ này tự sát phương thức, dĩ nhiên xanh xanh chặn một lớp công kích. Lôi cung xong, ai cũng cứu không được. Các huynh đệ đừng sợ. Chính là giết. Đúng, giết sạch mọi người. Tìm được Diệp Lăng, trực tiếp chu diệt. Liều mạng một trận chiến mà thôi. Sợ ở người khác, làm sao sẽ sợ ở chúng ta. Các huynh đệ, đều đánh cho ta bắt đầu tinh thần đến. Một lớp đánh ngã bọn họ. Những cái này sinh cảnh đầu sỏ giữ tợn cười. Trước mắt lôi cung, đã là sau cùng đấu tranh, hủy diệt đã không có bất kỳ hoài nghi gì. Nhưng là, cùng này đồng thời, đột nhiên một đạo đáng sợ kiếm quang, đột nhiên theo giữa thiên địa điên cuồng bùng lên, mà sau giống như một đạo thiên trụ một dạng, trực tiếp quét ngang thiên địa. Thình thịch, kiếm quang rơi đập đoàn người bên trong, bộc phát ra một không có gì sánh kịp hủy diệt chi lực. Liền cái này một kiếm, dĩ nhiên trực tiếp chu diệt không hạ ngàn thánh nhân. Ta muốn các ngươi chết. Chết a! Đột nhiên, một tiếng nổi điên gầm rú trực tiếp vang vọng ở bên trong trời đất. Nguyên bản thảm liệt vô biên chiến trường thình lình ngừng lại, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn thanh âm khởi nguồn, chỉ thấy một đạo cao ngất thân ảnh mang theo nhất bả đem đen như mực trường kiếm theo hư không bên trong điên cuồng đánh tới. Đầu tóc cuồng vũ, trong mắt màu đỏ tươi. Diệp Lăng, ha ha, Diệp Lăng, người đặc biệt rốt cục xuất hiện a. Đang ở này lúc cái kia cùng Diệp Cô Tiên chém giết chi về sau, người bị thương nặng sinh cảnh đầu sỏ bay thẳng đến rồi hư không bên trong. Chỉ vào Diệp Lăng giữ tợn cười. Tiểu tử, ngoan ngoãn bả, đem phá thiên kim châm gọi ra. Nếu không, người cái này lôi cung mọi người cũng phải chết thảm ở mấy người chúng ta tông môn chi hả? Cái kia sinh cảnh đầu sỏ kiêu ngạo vô hạn hướng Diệp Lăng quát. Nhưng là hắn lại chứng kiến Diệp Lăng trong mắt trực tiếp tịch quyển ra vô biên sát cơ. Ta giao mẹ nó. Đột nhiên Diệp Lăng một tay ném một cái kia kim cương trạc trong lúc đó trực tiếp từ trong tay của hắn bạo nổ phát mà ra, phảng phất một vòng đại nhật hoành khoảng không một dạng, tản ra rực rỡ ngân quang. Phốc phốc phốc, kim cương trạc đập phá thiên địa, mà sau lấy dễ như trở bàn tay khí thế trực tiếp đem trước mắt cái kia sinh cảnh đầu sò một bàn cho trực tiếp đập thân thể bạo tạc. Cái gì? Điều này sao có thể? Một cái, vẻn vẹn một cái, giờ khắc này mọi người toàn bộ đều ngẩn. Cái kia vạn phúc cửa sinh cảnh đầu sò thậm chí liền phản kháng cơ hội cũng không có, trực tiếp bị đập thành mảnh vụn cặn bã, bể nát huyết nhục, trực tiếp ở hư không bên trong chậm rãi chập chờn. Nhưng là sau một khắc, một cường đại lực lượng dĩ nhiên tại huyết nhục bên trong chậm rãi ngoạo nguậy, là sống kỳ cự đầu đáng sợ sinh cơ, muốn bả đem cái này bể nát thân thể cho lần nữa ngưng tụ. Đây chính là sinh cảnh cự đầu nghịch thiên chi chỗ. Ngươi còn muốn sống? Diệp Lăng thấp giọng vừa hô. Sau một khắc, hắn tiên anh dưới quỷ dị vòng xoáy lực lượng trực tiếp tràn ngập mà ra, đem đoàn kia hướng dựa vào cùng nhau huyết nhục bao phủ. Suy suy suy, đột nhiên to lớn sức cắn nuốt không ngừng cắn nuốt cái này huyết nhục trong hết thảy sinh cơ, bao quát cái kia trôi ở hư không trong tiên anh cũng là trực tiếp bị kéo xuống trong đó. Không a, người cứu mạng, người cứu mạng a, nhanh mau dừng tay a. Cái kia thảm thiết tiếng hô theo hư không trong tiên anh bên trong truyền ra, nhưng là ngắn ngủn sát na, hắn hết thảy huyết nhục phảng phất bốc hơi một dạng, hoàn toàn biến mất không thấy. Tới với hư không bên trong gào khóc kêu thảm tiên anh cũng là thình lình bị Diệp Lăng nuốt sạch sẽ. Hí, toàn bộ chiến trường chi lên một mảnh náo động chấn động lay động. Tây Vương mẫu phục hạ này cái cửu truyền trở về hồn đan, nhưng sau mang người trước tiên lui đến sơn môn chi tiến lên. Diệp Lăng trực tiếp điểm mũi chân một cái, bay đến thiêu đốt bổn nguyên Tây Vương mẫu bên người, xuất ra một viên cửu truyền trở về hồn đan đưa cho Tây Vương mẫu. Nhưng là nơi đây Tây Vương mẫu khuôn mặt sắc tái nhợt rất vừa muốn nói, nhưng là Diệp Lăng trực tiếp giơ tay lên ngăn lại. Tin tưởng ta, trở về. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khoát tay áo. Tây Vương mẫu cắn răng, mà sau mang theo Diệp Cô Tiên chờ một đám đầu sò toàn bộ lui về. Giờ khắc này, đủ đủ 8-9 cái tông môn, mười mấy sinh cảnh đầu sò, mấy trăm ngàn đại quân, sừng sững ở Diệp Lăng trước mặt, sát cơ sôi trào, mà Diệp Lăng một người một kiếm, xâm nhiên nhìn trước mặt mọi người, quỷ dị cười, vương bát đản, lão tử này ngày cho các ngươi một cái đều không đi ra lọt, cũng phải lưu lại cho ta. Cho ta cái kia đám huynh đệ đã chết chôn cùng. Chôn cùng. Diệp Lăng đột nhiên dương ngày gào to một tiếng,